Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, xung đột xử trí. Bệ hạ, sự cố cứu chữa kết quả thống kê đi ra. Baroque cùng thư quyển hai người cùng đi vào Laurent phòng làm việc. Ồ, Laurent quan tâm hỏi, tình huống thế nào? May mắn trong bất hạnh. Không ai bởi vậy trọng thương không chừng trị. Phòng thị chính tổng quản trả lời để hắn nhẹ nhàng thở ra. Ba người gãy xương, toàn bộ là chạy nạn lúc không cẩn thận ngã chổng vó. Hai người đánh mất thính giác, hẳn là tiếng nổ mạnh tạo thành. Còn có một người bỏng, chẳng qua trải qua Nanawa tiểu thư trị liệu sau. Tất cả mọi người đều đã khôi phục. Lúc đó đang nghỉ ngơi buồng nghỉ trưa giáo sư nghe nổ vang sau. Lập tức tổ chức rút lui khỏi. Phim, Centic tuyên bố là đệ nhất quân chính tại diễn tập. Bắt trước kẻ địch tập kích học viện. Yêu cầu học sinh phối hợp hành động. Không nên kinh hoàng. Thuyết pháp này để hiện trường trật tự duy trì ổn định ngoại trừ tận mắt nhìn nữ phù thủy thức tỉnh. Thứ sáu ban ở ngoài. Thư quyển nói bổ sung. Cho nên gãy xương, mất thính giác thương hoạn tất cả đều là trung lớp học sinh. Không hổ là phất hiểu thần quang. Laurent không nhịn được tán dương. Lợi dụng đệ nhất quân ở thành No Winter khổng lồ uy vọng. Vừa thuận lợi khống chế trật tự. Có thể giảm nhỏ khủng hoảng. Cứ như vậy thì tương đương với đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Chỉ cần sau đó bổ cứu biện pháp thỏa đáng. Đại đa số người đều không sẽ ý thức đến nữ phù thủy thức tỉnh kỳ thật là quá trình phi thường nguy hiểm. Đương nhiên giác tỉnh giả đem năng lực khống chế ở một cái cực nhỏ trong phạm vi cũng tương tự là cực kỳ trọng yếu. Một điểm tiếng nổ mạnh to lớn bắt nguồn từ luồng điện xuyên thủng không khí. Cùng trên cửa sổ kim loại then cài cửa hình thành hồ quang đường xá bố trí. Cùng tiếng sấm nguyên lý giống nhau. Nghe tới kinh thiên động địa, nhưng nguy hại tính cũng không mãnh liệt. Cho tới dập tắt hỏa hoạn nhưng là Agatha sở trường cho hay. Khi nàng đến hiện trường sau, chỉ dùng mấy phút đồng hồ liền đông lại mồi lửa. Để chủ giáo học lâu may mắn thoát nạn cứ việc Laurent đã đang suy nghĩ có hay không đem những này. Phòng ốc đều đổi thành gạch hỗn kết cấu, để tránh cho những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Bệ hạ, chuyện này ngài tính xử trí như thế nào? Baroque hỏi, các ngươi có ý kiến gì sao? Laurent gõ gõ bàn, không có trực tiếp trả lời. Ta cảm thấy, nó nên chia thành hai việc tới xem. Tổng quản trầm ngâm chốc lát. Hai tử đánh nhau cũng không trọng yếu. Chủ yếu ở chỗ sau lưng nó đất khách xung đột. Căn cứ hiện nay hiểu rõ tình huống. Xung đột hai bên, một bên đến từ Nam Cảnh, một bên đến từ Đông Cảnh. Khởi nguyên cũng là bởi vì tranh luận Đông Cảnh đến cùng phải hay không phản vương quê hương dẫn. Tới ngài biết, Felipco lãnh địa vừa vặn là Đông Cảnh Kim Tuệ Thành, mà nơi đó đến nay không có hướng về ngài đầu hàng. Cho nên, hắn dừng một chút, biến mất nửa sau tiệt lời nói. Nói chung là không nghĩ tới nói chuyện nhiều cùng vương thất đấu tranh. Nói chung, nếu như không phải có đại nhân ở sau lưng tuyên bố, bọn nhỏ không có khả năng lắm biết được những chuyện này. Nghiêm trị xung đột khởi xướng phương cha mẹ, cũng mệnh lệnh rõ ràng tuyên bố cấm chỉ thảo luận phản vương việc. Có thể ngăn chặn loại này xung đột. Ngươi nói tiếp. Điểm thứ hai nhưng là nữ phù thủy thức tỉnh có khả năng đối với dân chúng tạo thành nguy hại vấn đề. Ta kiến nghị là, bất luận ngài làm hà phán xử, đều sẽ nó viết vào luật pháp bên trong. Như vậy có thể hữu hiệu ngăn ngừa phân tranh. Laurent đầy hứng thú nhìn lão tổng quản một chút, không tỏ rõ ý kiến. Sự thực. Có thể chú ý tới đánh nhau sau lưng nguyên nhân căn bản cũng đã chứng minh Baroque có được tương đối rộng lớn tầm mắt. Điều này hiển nhiên không phải đã từng cái kia tài vụ đại thần trợ thủ có khả năng nhận ra được ở. Hai năm qua nhiều chấp chính cuộc đời bên trong, hắn cũng có bước tiến dài. chẳng qua thời đại sự hạn chế như cũ tồn ở lại Baroque trong tư tưởng. Cho rằng ý chỉ cần ghi vào luật pháp liền vạn sự đại cát. Nhưng luật pháp vẫn đến do người đến chấp hành, đặc biệt ở đánh tan địa phương quý tộc quyền lực, thực hiện trung ương tập quyền chính thể bên trong. Dù sao quyền lực càng lớn, muốn lưng nồi cũng càng lớn, luật pháp cùng đại đa số người yêu cầu xung đột lẫn nhau. Mai phục mầm họa sớm muộn hội bộc phát ra, khi đó lại xử lý liền không quá dễ dàng. Ngươi đây, Laurent nhìn phía thư quyền, bệ hạ, ta có hơn một chút cái nhìn bất đồng. Bây giờ thành Neuwinter bên trong lĩnh dân đến từ Grey Castle các nơi đều sẽ có đủ loại mâu thuẫn, nếu như phát sinh một cái liền cấm chỉ một cái, luật pháp e sợ sẽ biến thành tương đương mập mạp. Ta kiến nghị không bằng chỉ dẫn bọn hắn đàm luận phương hướng, minh xác nói cho bọn họ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, so toàn bộ cấm chỉ có lẽ muốn càng thích hợp. Thư quyển nói tới đây dừng lại một lát, cho tới điểm thứ hai. Ta nghĩ ngài trước tiên có thể dò hỏi dưới Agatha tiểu thư ý kiến. Tazira có được đông đảo giác tỉnh giả. Các nàng đối mặt tình huống như vậy nên hết sức quen thuộc mới đúng. Laurent nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp ngụm trà. Quả thật, so với một đao cắt chính sách, hắn càng nghiêng về dùng dư luận đi khống chế lòng người, chuyện này cũng không có dính đến dân tộc hoặc vương quốc xung đột, so với đời sau chủ nghĩa dân tộc thức tỉnh nguyên nhân gây ra rắc rối phức tạp thế cuộc muốn nhẹ nhàng khoan khoái khá nhiều. Toàn bộ Grey Castle, thậm chí tứ đại vương quốc đều thuộc về cùng một loại người tuyên truyền luận điệu cũng không khó thực hiện. Lần này xung đột chẳng qua là đơn giản nhất địa vực mâu thuẫn, hoàn toàn không cần thiết cho rằng điển hình từ trọng xử lý. Đem mọi người đều là cùng một loại người, làm phản giả chỉ là có ý đồ riêng một nhúm nhỏ. Quảng đại quần chúng không nên vì thế thừa gánh trách nhiệm lời giải thích ghi vào sách giáo khoa. So với cấm chỉ mọi người thảo luận việc này, tăng cường các địa vực ngăn cách thân thiết, chỗ khó ở chỗ người bình thường cùng nữ phù thủy chính giữa quan hệ. Hắn không muốn để cho nữ phù thủy đặc thù hóa. Nhưng nữ phù thủy tồn tại bản thân liền rất đặc thù. Hai người này tồn tại nhất định không thể điều hòa tính. Làm hết sức hòa hoãn loại mâu thuẫn này không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lâu dài nhiệm vụ. Thậm chí rất có thể xuyên thủng toàn thể nhân loại tương lai. Nếu không có cách nào lập tức giải quyết, liền dứt khoát theo thư quyển nói. Trước xem thêm dưới Tazira cách làm. Lại chậm rãi điều chỉnh tốt, tốt tại việc này ảnh hưởng cực nhỏ, có thể dùng một cái tương đối nhẹ nhõm phương thức xử lý tới mở dung hợp chính sách phát triển mờ. Nghĩ tới đây, Laurent phân phó nói, việc này cứ dựa theo phổ thông đánh nhau xử lý đi. Dùng ghế dựa đập thương nữ phù thủy người học sinh kia, bồi thường tiền bảo hiểm hai người phí trị liệu, cũng miệng phê bình. Thứ sáu ban thương hoạn phí trị liệu do nữ phù thủy liên minh phụ trách. Trường học sửa chữa giao cho phòng thị chính. Mau chóng khôi phục học viện bình thường giảng bài. Vâng, bệ hạ, hai người cùng kêu lên đáp. Mặt khác đến tiếp sau dự phòng biện pháp. Cứ dựa theo thư quyển nói tới. Làm hết sức lợi dụng dư luận để dẫn dắt lĩnh dân. Nội dung cụ thể ta sẽ liệt một cái bản dự thảo giao cho các ngươi đi hoàn thiện thực hiện. Laurent thở dài, đúng rồi, vậy tên nữ phù thủy, nàng gọi Tuyết Luân, bệ hạ, ngài muốn gặp nàng sao? Thư quyển hỏi, không cần, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bình phục quyết tâm tình, có thể gọi Wendy đi bồi cùng nàng. Nói cho nàng nữ phù thủy liên minh hơn một chút tình huống căn bản. Ta rõ ràng, hai người sau, khi rời đi, Laurent ngay tiếp đó càng làm Agatha cùng Phyllis chiêu tiến vào phòng làm việc. Bệ hạ, ta vừa vặn cũng có một chút việc mong muốn nói chuyện với ngươi. Còn chưa ngồi xuống, Agatha liền biểu hiện nghiêm túc mở miệng nói.